mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, điện thoại đến, canh 1, giáo hội vương mẹ thế nào khống chế dị năng cùng vận dụng sao? Liền bắt đầu đi làm bữa sáng, Trương Duyệt cũng bắt đầu luyện tập khởi chính mình dị năng đến. Kiếp trước nàng cũng từng có được qua dị năng, đối dị năng sử dụng hẳn là không xa lạ mới đúng. Bất quá kiếp trước nàng là thổ hệ, cùng này một đời biến băng hệ là không đồng dạng như vậy. Hơn nữa có dị năng cũng không có nghĩa là có thể lập tức cùng tang thi tính đối chiến. Còn phải dựa vào chính mình đi sờ soạng thế nào đem này đó dị năng biến thành công kích tính kỹ. Năng mới được, băng hệ dị năng chẳng những có thể dùng để làm công kích, còn có thể dùng để làm khống chế, nếu gặp được số lượng nhiều tang thi khi, này dị năng cùng đội hữu phối hợp lại có thể phát huy đến rất lớn tác dụng. Này dị năng giả đã xuất, như vậy mà thế cũng đã bắt đầu bộc phát, nàng muốn đi tìm ba ba đoàn tập, dài lộ tư tư, nguy hiểm trùng trùng, không phải dễ dàng như vậy có thể đến đạt. Cho nên nàng hiện tại trước hết lĩnh ngộ ra ít nhất hai cái kỹ năng xuất ra mới được. Một cái là công đánh, một cái là khống chế. Ta dựa vào, tay của ta cư nhiên có thể bốc hỏa, quả thực là rất thần kỳ. Trần Khải Đông đột nhiên theo trong không gian chạy đến, một bên nhìn chằm chằm chính mình trong tay một đoàn tiểu hỏa diễm. Một bên kinh thanh hô, lúc này Lưu vừa cũng theo hắn đối diện phòng cũng vọt ra. Đồng dạng hưng phấn nói, ta cũng là đâu, ta, tay của ta có thể biến ra một căn đại đằng điều đến đâu, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó chạy nhanh hướng trong phòng khách tiến lên, nhìn đến Trương Duyệt ở liền cùng kêu lên hỏi, tiểu thư, đây là ngươi đêm qua nói dị năng sao? Hôm kia Trương Duyệt đem sở có chuyện đều xử lý hoàn sao? Ngày hôm qua cả một ngày đều không ra lại đi. Sau đó còn đem mà thế sự tình nói cho hai người này. Ngay từ đầu bọn họ cũng không phải thực tin tưởng. Sau này nàng lôi kéo bọn họ luôn luôn lật xem sở hữu có liên quan những người đó đột nhiên té xỉu. Tin tức, làm cho bọn họ cẩn thận quan sát này bệnh nhân khác thường cùng đặc thù. Mãi cho đến bọn họ cũng thấy được Lâm Sở Sở cùng Lục gia phụ tử nhìn đến kia nhất tắc tân nghe thấy. Sau. Rốt cục tin nàng nói trong lời nói, vì thế Trương Duyệt lập tức bắt đầu cho bọn hắn thông dụng mà thế các loại khả năng phát sinh tình. Huống, miễn cho bọn họ hôm nay đứng lên quá mức kích động. Kích phát dị năng chính là trong đó một loại, nghe được bọn họ hai người đều nói kích phát rồi dị năng. Trương Duyệt cũng là phi thường cao hứng, dù sao này một đời cùng kiếp trước không giống với. Kiếp trước ngay từ đầu chỉ có Trần Khải Đông một người kích phát đến dị năng. Nàng cùng Lưu vừa tuy rằng đều có điểm thân thủ, nhưng là gặp được đại lượng tang thi công kích khi, các nàng đại bộ phận vẫn là ỷ lại hắn tài năng hảo hảo còn sống. Hơn nữa kiếp trước còn có Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong này hai cái ký sinh trùng đi theo. Khi đó áp ở Trần Khải Đông trên người áp lực không biết có bao lớn, trách nhiệm có bao nhiêu trọng. Sau này mãi cho đến nàng cùng Lưu vừa đều bị tang thi gây thương tích. Kích phát rồi dị năng tài giảm bớt hắn áp lực, mà hắn lại vì chính mình bị thương mà tự trách hồi lâu. Bất quá hiện tại tốt lắm, chẳng những vương mẹ không thay đổi thành tang thi, bọn họ toàn bộ nhân đều có được dị năng, kia là có thể tạo thành một cái cường đại đội ngũ sát tang thi. Nàng mỉm cười gật gật đầu, trả lời, đúng vậy. Bất quá quang khác thường có thể còn không được, các ngươi còn phải ngộ ra một ít kỹ năng xuất ra mới được nghe vậy. Lưu vừa cùng Trần Khải Đông nhất tề gật đầu đầu, chúng ta minh bạch sau đó hai nhóm đi tìm cái đất trống đi nghiên cứu kỹ năng đi. Linh lúc này, Trương Duyệt luôn luôn cùng đợi điện thoại rốt cục vang lên. Vừa nghe đến thứ nhất thanh, nàng liền vội vàng bận tiến lên, ở điện thoại Linh tiếng thứ hai vang lên tiền. Đem lời đồng cầm lấy liền kích động hỏi, uy, là ba ba sao? Trương Hạo nghe được Trương Duyệt thanh âm khi sửng sốt một chút. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhi nhanh như vậy liền tiếp điện thoại. Tâm tình nhất thời ký kích động lại lo lắng, bất quá rất nhanh hắn khôi phục lại, cưỡng chế chính mình trấn định nói. Nữ nhi, ta là ba ba, kế tiếp ngươi trước đừng nói chuyện, chỉ hãy nghe ta nói cùng nghe ta đi làm. Bởi vì ba ba hiện tại chỉ có 2 phút trò chuyện thời gian, không CV by Lovely Day không? Hết chương.